Chương 1776, thất hoàng tử đến báo rốt cục, màn xe ngựa bị xốc lên, Trịnh Hầu Gia nhìn tứ hoàng tử đang quỳ dưới đất, nói, đứng lên đi, hắn mệt mỏi, ngủ rồi. Cơ Thành Phong như được đại xá, theo bản năng nghĩ hỏi một câu, tạ bệ hạ. Cũng còn tốt, nhìn xuống rồi. Trịnh Phàm đưa tay vỗ vỗ vai Ngụy Trung Hà, nói, đánh xe chậm một chút, để hắn ngủ thêm một hồi. Ngụy Công Công lập tức đáp lời, vâng, nô tài hiểu rõ. Sau khi ra hiệu cho Cơ Thành Phong, thủ vệ cửa cung tránh ra, sau khi ra lệnh, những sĩ tốt khác cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Lúc trước đối mặt Thiết Kỵ Tĩnh Nam quân, trong lòng bọn họ sợ muốn chết. Đều là ăn binh lương, trong đầu mọi người cũng rõ ràng, thật chém giết, chính mình bên này không đủ cho người ta chém. Xe ngựa, vào cửa cung. Cùng lúc đó, Trịnh Hầu Gia mang theo Tĩnh Nam quân tiến vào hoàng cung. Đặc biệt là thân vệ mang cẩm y, càng trực tiếp hộ vệ bên cạnh xe ngựa, chỉnh tề bước tiến, phương hướng chui đao chỉ về phía trước, bước chân đều nhịp, người nào nhìn cũng cảm thấy hưởng thụ. Ngụy Trung Hà đánh xe ngựa tới trước dưỡng tâm điện. Trịnh Hầu Gia đưa tay, nhẹ nhàng lắc lắc Cơ Thành Quyết đang ngủ, nói, đến rồi. Cơ Thành Quyết mở mắt ra, có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Dáng dấp của ngươi, rất muốn ăn đòn. Đã làm hoàng đế, ngươi còn bất đắc dĩ. Thật mệt. Cơ Thành Quyết giải thích, ngươi nghĩ mấy ngày mấy đêm không chập mắt lần nào, nhìn thấy đại cục đã định sẽ ngủ say như chết, tinh thần đầu óc thả lỏng, trong thời gian ngắn khó nhấc người lên, ngươi hiểu chứ? Rất nhiều lão đầu lão thái thái đều được đền bù nguyện vọng như vậy khi yên giấc ngàn thu. Ha ha, ta không thể, con trai của ta còn nhỏ. Khỏi khách khí, có ta đây. Sách, cũng vậy. Cơ Thành Quyết đứng dậy, đi ra xe ngựa. Trịnh Hầu Gia đi xuống phía sau. Bệ hạ, mời ngài nghỉ ngơi tại dưỡng tâm điện. Tiếp đó, tể phụ đại nhân sẽ cùng bách quan vào cung. Ngụy Trung Hà bẩm báo. Ừm. Cơ Thành Quyết gật gù, đi về phía dưỡng tâm điện. Đi mấy bước, thấy Trịnh Phàm không đuổi kịp, còn quay đầu vẫy tay với Trịnh Phàm, thúc giục, ngươi đi theo. Trịnh Hầu Gia cũng đi lên. Còn lại, Ngụy Trung Hà nói với Cơ Thành Lãng và Cơ Thành Phong, hai vị điện hạ mời theo nô tài, đi thay y phục. Hai vị hoàng tử, bị dẫn đi rồi. Dưỡng tâm điện, kỳ thực là nơi mở hộp nhỏ, bên trong, cũng có một tấm long ỷ, không có đại điện khí thế bàn bạc, nhưng thật có long ỷ. Trịnh Phạm đi vào, xoa eo, nói, rất thông thuận. Cơ Thành Quyết gật gù, nói, sau khi cây chủy thủ của ta đâm vào ngực phụ hoàng, chuyện còn lại vô cùng đơn giản. Rốt cuộc, tiên hoàng đã an bài xong tất cả. Cơ Thành Quyết thẳng thắn ngồi trên mặt đất, Trịnh Phàm cũng ngồi xuống bên cạnh. Ngươi chờ một lúc, sắp gặp mặt bách quan rồi. Mặc dù Trịnh Hầu Gia là hầu tước, nhưng hắn không hiểu nhiều về lễ nghi cho lắm. Hừm, nhị ca trước tiên tuyên chiếu thư phế chính mình, Triệu Cửu Lang lại tuyên đọc chiếu thư ta kế vị, sau đó, ta lại tiếp thu bách quan làm lễ, chuyện này cũng đã định ra rồi. Quy trình vẫn đơn giản. Khó nhất, ở phía trước. Đằng trước làm xong, phía dưới chỉ là hình thức. Lúc này, Ngụy Công Công lại đi vào, Lục Băng còn có chuyện bận rộn khác, trong nội cung, liền do Ngụy Công Công lo liệu rồi. Bản thân tiên hoàng bố trí cực kỳ cẩn thận, hơn nữa đại quân Trịnh Hầu Gia đã vào cung, có thể nói, trừ phi Trịnh Hầu Gia bỗng nhiên bị điên muốn tạo phản, bằng không trong cung này, không tạo nổi sóng gió gì rồi. Bệ hạ. Làm sao, nhanh như vậy? Không không, chuyện bên ngoài, còn sớm, bách quan vẫn cần chuẩn bị, trong cung vẫn cần chuẩn bị, tuy rằng không phải đại điển đăng cơ chính thức, nhưng cũng không thể quá vội vàng. Đây là ý của tiên hoàng. Đại điển đăng cơ chính thức phải tiến hành tế thiên trước, lại đi thái miếu, một loạt đại quy trình, đồng thời, còn có sắc phong các loại. Không cần đề cập tới các thần tử có công trong đoạt vị, chỉ việc sắc phong hoàng hậu cũng không phải chuyện dễ dàng, cần chuẩn bị kỹ càng, phượng quan khăn quàng chuẩn bị thế nào. Cũng may, nữ nhân vương phủ có hai cái, hoàng hậu tất nhiên là Hà Tư Tư, Linh Hương, xem ý của thiên tử, chắc chắn sẽ là quý phi. Tiên hoàng nhiều nhất chỉ chuẩn bị kỹ càng long bào hợp thân nhi tử của mình, tất nhiên không thể chuẩn bị phượng bào cho con dâu. Không phải không chuẩn bị nổi, mà là làm cha chồng mà chuẩn bị cái này, quá mất mặt, không thích hợp. Mặt khác, còn có phong thưởng mẫu tộc hoàng hậu, chuyện còn rất nhiều. Hôm nay, chính là ngày ra trận chính thức, báo cho thiên hạ, tân quân đại yến là ai, yên ổn triều đình, yên ổn dân tâm. Sau đó, còn có một hồi quốc tang cần làm, không thể để Linh Cửu Đại Hành Hoàng đế ngừng lại quá lâu. Bệ hạ, là Thất Điện hạ đến. Ngụy Trung Hà bẩm báo. Chương 1777, tung bay bản thân thất hoàng tử trụ ở trong cung, hắn hiện tại cầu gặp xem huynh đệ nào đăng cơ. Để hắn vào đi. Nô tài tuân chỉ. Rất nhanh, tiểu thất đi vào, trên mặt hắn mang theo nụ cười, sau khi vượt qua ngưỡng cửa dưỡng tâm điện, chạy chậm lại đây, còn mở ra hai tay, một mặt cao hứng. Lục ca, Lục ca. Tiểu thất chạy tới, Cơ Thành Quyết tiếp tục ngồi dưới đất như vậy, vẻ mặt bình tĩnh nhìn hắn. Trong phút chốc, tiểu thất giống như cảm giác, âm thanh của Ly Chung là giả. Mẫu phi nói phụ hoàng băng hà, các nô tài cũng nói phụ hoàng băng hà, nhưng, phụ hoàng không phải còn ngồi ở trước mặt mình sao? Chạy chạy. Tiểu thất ngừng lại, trong ánh mắt bình tĩnh của Cơ Thành Quyết, hắn chậm rãi quỳ phục xuống, thu hồi nụ cười, nghiêm túc hành lễ dập đầu, Cơ Thành Tố. Tham kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cơ Thành Quyết vẫn không lên tiếng. Cơ Thành Tố cảm thấy mờ mịt ngẩng đầu lên, hắn nhìn rõ ràng, hoàng đế, kỳ thực vẫn ở đây, vẫn giống như lúc trước, không khác nhau gì cả, nhưng cũng không còn là phụ hoàng của mình, mà là ca ca cùng cha khác mẹ. Cơ Thành Quyết mở miệng, dọn dẹp một chút, lát nữa dẫn mẫu phi của ngươi đi phủ đệ hoàng tử. Nhi thần. Nhà không, thần đệ. Lĩnh chỉ tạ ân. Tiểu thất không ngốc, cũng không hàm hồ, mấy huynh đệ Cơ gia, từ lớn đến nhỏ, không có ai là mặt hàng đơn giản. Cho nên, sau khi Cơ Thành Tố lĩnh chỉ tạ ân, liền đứng dậy, lùi ra. Hắn rõ ràng, những lời mình nói trong tiệm vịt quay, dẫn đến cục diện hiện nay, tốt nhất chính là quy củ dẫn mẫu phi ra ngoài, không nên làm ầm ĩ và không nên nháo. Đây là ca ca, không phải phụ thân. Cơ Thành Quyết nhìn về phía Ngụy Trung Hà, nói, sắp xếp người trong cung. Tiên hoàng có từng lưu lại ý chỉ gì không? Bẩm bệ hạ, chưa từng. Cơ Thành Quyết gật gù. Trong cung, còn không ít phi tần, nhưng, điều này cũng đúng với tính khí của phụ hoàng. Hắn đã an bài tất cả cho người thừa kế, cho tới những người phụ nữ từng hầu hạ hắn, hắn sẽ không để ý tới. Cơ Thành Quyết nhìn về phía Trịnh Phàm, cười nói. Đều nói người sắp chết nói lời thiện, nhưng phụ hoàng vẫn duy trì bản sắc máu lạnh. Trịnh Hầu Gia nhìn Ngụy Công Công một chút, không nói tiếp. Được rồi, Ngụy Công Công đi xuống làm việc đi. Bệ hạ, nô tài sẽ chờ đợi bên ngoài, ngài xin cứ việc phân phó. Hừm, tạm thời, đừng cho người ngoài đi vào. Vâng, nô tài biết sai rồi, nô tài biết sai rồi. Ngụy Công Công không người lui ra, mới vừa hầu hạ tân quân, khó tránh khỏi có chút không quen. Hắn lúc trước không nên thông bẩm thất hoàng tử tiến vào, quấy rầy bệ hạ và Bình Tây Hầu Gia. Cơ Thành Quyết dùng ống tay, xoa xoa mặt của mình, hỏi Trịnh Phàm, ngươi nói trên mặt ta, có phải có dầu hay không? Chờ một lúc tắm rửa thay y phục sẽ không còn, kiểu tóc cũng phải thay đổi sao? Trịnh Phàm cười nói. Muốn tắm cùng không, khôi giáp của ngươi cũng cọ rửa một hồi, bằng không ta mặc long bào tinh thần phấn chấn, ngươi ở bên cạnh có vẻ xấu xí một chút. Giáp trụ, vốn không cần quá ngăn nắp, chờ một lúc ta hỏi Ngụy Trung Hà trong cung hẳn sẽ thanh lý một vài người, thuận tiện thả chút máu cho ta quẹt lên giáp trụ. Khi đó mới thật sự có dáng dấp oai hùng. Ngươi thật lòng muốn buồn nôn ta sao? Là ngươi buồn nôn ta trước tiên. Cơ Thành Quyết muốn, là đường đường chính chính trong sạch danh chính ngôn thuận ngồi trên long ỷ, Bình Tây Hầu đứng bên người mặc giáp trụ nhuốm máu là xảy ra chuyện gì? Mới vừa nhìn thấy, quần áo những thân vệ của ngươi thật khí thế. Ồ, đã nghĩ tới no ấm rồi. Mấy ngày trước, hắn làm sao lưu ý tới quần áo thân vệ của Bình Tây Hầu có đẹp hay không? Hiện tại, cảm giác đẹp đẽ là bởi vì hắn có tư cách và có điều kiện tự mình đặt mua. Ta chẳng qua cảm thấy quần áo thị vệ trong cung quá đơn điệu một ít. Không có dáng dấp mà thị vệ nên có. Được rồi, ngày mai ta sẽ cho người đưa bản vẽ quần áo tới cho ngươi. Y phục này gọi gì? Cẩm y, đơn giản như vậy. Đúng, chỉ đơn giản như vậy. Được rồi, vậy sau này thị vệ trong cung có thể trực tiếp gọi là cẩm y vệ rồi. Trịnh Phàm. Làm sao vậy? Ngươi yêu thích là tốt rồi, tùy ý, họ Trịnh. Ừm. Tiếp đó, Ta muốn làm một chuyện. Tước phiên. Cơ Thành Quyết lắc đầu một cái, nói, lúc làm hoàng tử, trong đầu nghĩ tới là cái này, nhưng hiện tại, đột nhiên cảm giác thấy, không cần phải vậy, trước đó, lúc ngồi ở trong xe ngựa vào cung. Ta có nằm mộng, ta cảm giác mình bay lên trời, ta, người đó là tung bay. Chương 1778, Trịnh Hầu Gia ngồi long ỷ, ta nhìn xuống hoàng cung, chậm rãi, ta nhìn xuống kinh thành, lại chậm rãi, ta nhìn xuống, toàn bộ thiên hạ. Kỳ thực, ta không phải nghĩ sẽ hoàn thành nguyện vọng của lão già kia, hắn muốn cái gì, không quan hệ tới ta. Ngươi cũng không cần giải thích. Nhưng ta, nếu ngồi ở vị trí này, phải làm chút chuyện, trước kia, triều chính có nghe đồn, sở dĩ phụ hoàng do dự bất định giữa ta và nhị ca. Hắn suy nghĩ nên khi tu sinh dưỡng tức hay tiếp tục kiên quyết tiến thủ. Ngay cả ta, cũng cho rằng như vậy, cho rằng phụ hoàng đã làm đại yến bị thiếu hụt. Hắn sợ lại tiếp tục đánh, sợ con cháu sau này giống hắn, muốn làm hoàng đế lưu danh sử sách, sẽ trực tiếp phân nhỏ tài sản dẫn tới phá sản. Sau đó thì sao? Sau đó ta phát hiện, lời này, nói tới thật không sai, ta nơi này còn không triệu kiến bách quan, ta còn chưa đăng cơ, nhưng tim ta đã bắt đầu sinh ra giả tâm rồi. Trịnh Phàm, ngươi biết không, làm hoàng đế, làm hoàng tử và làm thần tử, là cảm giác hoàn toàn khác nhau. Trịnh Hầu Gia lườm hắn một cái, nhắc nhở, huynh đệ, lời ngươi nói rất nguy hiểm. Ha ha ha ha ha. Cơ Thành Quyết cười to lên. Đưa tay vỗ vỗ vai của Trịnh Phàm. Đến, đi theo ta. Cơ Thành Quyết lôi kéo Trịnh Phàm, hai người đồng thời đi tới bậc thang. Tới trước Long ỷ, Cơ Thành Quyết ngồi xuống trước tiên, nhưng Long ỷ rất rộng rãi, hắn đưa tay, hắn vỗ vỗ vị trí bên cạnh, nói, đến, đồng thời ngồi cảm thụ một chút. Đặt ở trong mắt người ngoài, đây là quân ban ân cho ngươi, nhưng nếu ngươi thật dám ngồi, ha ha, theo lý thuyết, vào đúng lúc này, trong đầu Trịnh Hầu Gia hẳn có kết cục của vô số tiên hiền đi trước, như Lữ Bất Vi, như Trương Cư Chính, như Ngao Bái, như Niên Canh Nghiêu, phải biết, những người kia, ương ngạnh thì ương ngạnh, nhưng Long ỷ dường như chưa từng ngồi qua Long ỷ, kết cục của bọn họ lại cực kỳ thê thảm. Nhưng Trịnh Hầu Gia chỉ do dự một chút, hầu như có thể nói không do dự, hắn lại trực tiếp ngồi xuống. Sau đó, còn đưa tay đẩy Cơ Lão Lục, nói, ngươi tránh ra chỗ khác đi, để một mình ta ngồi cảm nhận một chút. Ha ha ha, được. Cơ Thành Quyết thật đứng lên, đứng qua một bên. Trịnh Phàm đặt mông ngồi giữa Long ỷ. Trước tiên ngồi nghiêm chỉnh, sau đó lại đổi tư thế vắt chân. Lưng lại nhích về phía sau, nhích lại gần, nằm xuống. Lập tức, lại đổi một tư thế, hắn đặt tay lên đầu gối. Cơ Thành Quyết ở bên cạnh cười nói nhanh lên, cảm giác ra sao? Trịnh Phàm giơ tay lên, nói, đừng ầm ĩ. Sau đó, Trịnh Hầu Gia từ trước ngực giáp trụ trong tường két, cầm ra bản thân hộp thuốc lá lớn, từ bên trong rút ra một điếu. Để cho ta tới điếu thuốc. Thật tốt cảm thụ một chút. Sau đó, móc ra hộp quẹt, đưa cho đứng ở bên cạnh Cơ Thành Quyết. Ngươi là tiện nhân. Cơ Thành Quyết mắng một tiếng. Nhưng vẫn tiếp nhận hộp quẹt, mở mũ đầu, thổi thổi, sau đó đưa tới, đến, Hầu Gia, trẫm, châm thuốc cho ngươi. Trịnh Hầu Gia ngậm thuốc lá, hắn hơi nghiêng về phía trước, hít sâu một hơi. Lập tức, trong lỗ mũi có sương khói bay ra. Cơ Thành Quyết ở bên cạnh cười hỏi. Cảm giác làm sao? Trịnh Hầu Gia kẹp khói, vẫy tàn thuốc, gật gù, nói, thoải mái rồi. Sau đó, Trịnh Phàm và Cơ Thành Quyết đều ngồi trên bậc thang dưới Long ỷ dưỡng tâm điện. Trịnh Phàm, ngươi biết không, lão già đi rồi, ta thành hoàng đế, trong lòng a. Cơ Thành Quyết đưa tay vỗ vỗ ngực của mình, nói, trong đầu, xem người, xem việc, xem Lục Băng, xem Ngụy Trung Hà, xem lão thái quân, xem huynh đệ của chính mình, xem hoàng cung. Xem những cung nữ thái giám kia, còn phải xem bách quan. Đúng vậy, chỉ hơi thoáng qua liền thay đổi hoàn thành. Có thể hiểu được, lúc trước, khi ta mở khách sạn tại Hổ Đầu Thành, so với hiện tại, ta đã thay đổi hoàn thành rất nhiều thứ, hoàn toàn là hai người. Nhưng ta lập tức, làm hoàng đế mà, từ hoàng tử vẫn bị chèn ép không được sủng ái, lập tức thành cửu ngũ chí tôn. Tương đương với gà chó lên trời, quá trình biến hóa tự nhiên nhanh hơn. Đúng, là đạo lý này, cho nên Cơ Thành Quyết quay đầu nhìn về phía Trịnh Phàm, nói, khi ngươi cưỡi tỳ hưu đến gõ cửa sổ xe ta, trong lòng ta, vẫn luôn lặp đi lặp lại cầu khẩn một câu nói, đó chính là, nếu như có một người, sẽ không thay đổi, vậy chỉ có thể là Trịnh Phàm ngươi rồi. Cho nên, câu xuất sinh của ta, ngươi nghe thấy rất cảm động. Ha ha ha ha. Cơ Thành Quyết nở nụ cười, gật gù, nói, cảm động đến muốn khóc, thật. Ha ha ha. Trịnh Phàm cũng nở nụ cười. Người cô đơn cô độc, ta lĩnh hội được, cô độc không ai có thể tín nhiệm, lập tức giống như thủy triều ập vào ta, thời khắc lão già kia chết, ta biến thành thuyền con trên biển rộng, có giống hải yến bay trên mặt biển khi bão to không? Ví dụ rất chính xác. Đúng không? Trịnh Phàm nhún vai một cái. Chương 1779, tư bản, rất cô độc, rất mệt, vừa nghĩ tới ta sẽ giống phụ hoàng, sống hết đời, ta liền rất tuyệt vọng, nhưng ta càng rõ ràng, cho dù từ chối thế nào, ta cũng sẽ thay đổi. Đúng thế. Nhưng ta nghĩ thử một chút, là ngươi bất biến. Ta biết ý của ngươi, nhưng ngươi có thể đổi một loại phương thức trần thuật, đừng ác tâm như vậy. Cơ Thành Quyết đưa tay, vỗ vai Trịnh Phàm. Đúng. Trịnh Phàm tránh ra tay của hắn. Để ta dựa vào một lúc chứ, người ta đều biết, chúng ta đều không phải người có khẩu vị như vậy. Đề phòng cẩn thận, hoàng đế thích Long Dương, còn ít sao? Người ngoài sẽ cho rằng hoàng đế của Đại Yến và Đại Yến Bình Tây Hầu sẽ có quan hệ kia. Ta thế nào cảm giác, những bách tính trong trà lâu tử quán sẽ cảm thấy hứng thú với loại quan hệ này? À, Cơ Thành Quyết cười nhạt với Trịnh Phàm, họ Trịnh, ta không muốn làm người cô đơn thuần túy. Cho nên, ta cam đoan với ngươi, khi ngươi ta còn sống, ta sẽ không gây bất lợi cho ngươi. Cho dù họ Trịnh ngươi buổi tối cầm đao mang theo thiên quân vạn mã, đi tới tẩm cung của ta, đi tới bên giường ta. Ta sẽ cho rằng, ngươi tới tìm ta ăn bữa ăn khuya. Ta hiểu ý ngươi, nhưng muốn duy trì, rất khó, phi thường khó, loại tín nhiệm thuần túy này, không cho phép có bất cứ tư tâm gì, không giống như như phụ thân ngươi và đám lão điền, là vì Đại Yến. Đang liều mạng nhẫn nại. Trịnh Phàm nghiêng đầu qua chỗ khác, rất chăm chú nhìn Cơ Lão Lục, cho nên, vừa rồi ngươi mời ta lên Long Ỷ ngồi thử, ta cũng không cảm thấy ngươi đang thăm dò ta nghĩ ngồi thử xem, ta an vị, ta thậm chí không sợ nói cho ngươi, ở trong hầu phủ của ta, còn có vài bộ long bào làm xong rồi. Kiểu dáng và lý niệm thiết kế. Có khả năng còn tốt hơn cái ngươi sẽ mặc, sau đó nếu ngươi mặc long bào chán, nghĩ thay đổi một chút, gửi thư cho ta. Ta sẽ bảo người đưa tới. Cơ Thành Quyết. Trịnh Phàm tiếp tục nói, ta thiếu bằng hữu, thật, loại tính khí hợp nhau, có giao tình, rất thiếu, ngươi khó có thể hiểu ta cô độc trên thế giới này, ta rất xa lạ với thế giới này, cái cảm giác kia còn mạnh hơn cả lúc ngươi bị phụ thân ngươi chèn ép. Vấn đề ở chỗ, thân phận và địa vị của ta, muốn kết bạn, rất khó. Ta không giống lão điền có thể nuốt vào rất nhiều khổ, ta không ăn khổ. Tiểu Lục Tử, ngươi nói tiếp, ta nghe. Ai, như thế đi, ngày nào đó, nếu ngươi cảm thấy nhất định phải động thủ với ta, ta nói nếu như, ngươi hiện tại khả năng cảm thấy rất tự tin, rất rực rỡ, nhưng vạn nhất ngươi sinh bệnh thì sao? Ngươi bệnh đến giai đoạn cuối. Ngươi đố kỵ anh tài. Cơ Thành Quyết. Vạn nhất ngươi cảm thấy, Bình Tây Hầu phủ ta sắp đuôi to khó vẫy, vạn nhất, ta có hài tử thì sao? Chúng ta. Cứ nói trắng ra đi. Nghĩ ra tay với ta, nghĩ tước phiên, cảm thấy cơ nghiệp Đại Yến của ngươi, họ Trịnh ta ở nơi này, có thể phải đi sai lệch. Ngươi sớm chào hỏi, chúng ta có thể thương lượng, có phải cảm thấy đề nghị của ta rất ngây thơ? Cơ Thành Quyết gật gù, lại lắc đầu, nói, là rất ngây thơ, nhưng, ta có thể hiểu. Hừm, đúng, chúng ta tốt nhất, chào hỏi trước, ta sẽ không động thủ với ngươi trước, xác suất lớn, là ngươi muốn động thủ với ta. Thương lượng không được, ta sẽ động thủ. Ta không thích nghe lời này, ta tốt xấu gì cũng là hoàng đế, lòng dạ của ta vẫn rộng rãi, không đạo lý sau khi làm hoàng đế, lòng dạ càng làm càng hẹp hòi. Ta trước kia có thể chứa được ngươi, hiện tại. Chỉ có thể càng chứa được ngươi, sau khi ta làm hoàng đế, mới lĩnh hội được lúc còn phụ hoàng, xem Trịnh Phàm ngươi đáng yêu cỡ nào. Đại Yến, thật thiếu thiên tài như ngươi. Nghe ta nói hết lời. Tiếp lúc trước. Tốt, ngươi nói. Cơ Thành Quyết gật gù. Ta công khai rồi, thương lượng không được, vậy thì công khai đấu, nếu như ngươi không chào hỏi mà đánh, nghĩ trực tiếp ra tay, ta kiến nghị ngươi, phải dùng một đòn, mai táng ta, mai táng người của ta, bằng không, Cơ Thành Quyết cười hỏi, nếu không sẽ thế nào? Trịnh Phàm nhìn Cơ Thành Quyết. Khóe miệng lộ ra nụ cười, nhẹ giọng nói, bằng không, ta sẽ diệt toàn tộc Cơ thị ngươi. Dưỡng Tâm Điện, lập tức yên tĩnh lại, có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Ngoài điện, đôi mắt Ngụy Trung Hà híp lại, ống tay, khẽ rung lên, rồi lại chậm rãi thu hồi. Hai người nói chuyện bên trong, không có tận lực nhỏ giọng, Ngụy Công Công cũng không hết sức đi nghe trộm, nhưng thính lực của hắn còn tốt hơn người thường, cho nên có thể nghe thấy rõ ràng. Tiểu Lục Tử từng nói với Trịnh Phàm, bằng chữ, là hai chuỗi tiền. Nếu như Trịnh Phàm hiện tại không phải Bình Tây Hầu, nắm giữ an ổn cương vực phía đông Đại Yến, một thân nắm giữ cách cục cánh đồng tuyết và sở quốc. Nếu như Trịnh Phàm không có kỹ năng đánh trận, đạt được chân truyền của Tĩnh Nam Vương, chính mình lại là quân thần đời mới của Đại Yến. Nếu như chỉ biết nói chuyện êm tai, sẽ nói câu vàng, chính mình có lẽ sẽ cười nói với hắn, nhưng chắc chắn sẽ không cho phép hắn làm càn. Mà Trịnh Phàm cũng rõ ràng, trước đây làm bằng hữu với Tiểu Lục Tử, không có gì. Nhưng làm bằng hữu với đế vương, ngươi đầu tiên phải bảo đảm một điểm, hoặc là, ngươi có thể đánh chết bản thân đế vương. Hoặc là, ngươi có thể làm loạn giang sơn xã tắc của hắn. Đối với đế vương anh minh mà nói, cái sau càng có uy hiếp hơn cái trước, kỳ thực càng to lớn hơn. Không có thực lực này. Không có năng lực này. Không có tư bản này. Trịnh Hầu Gia sẽ không ngồi lên long ỷ. Chương 1780, sẽ không cô đơn. Trịnh Hầu Gia tự cho rằng có thể ngự trị trên hoàng quyền, có thể kết bạn với hoàng đế, không giống tiên hiền, chính là, trong đầu Trịnh Hầu Gia vẫn chưa có khái niệm truyền thừa gia tộc. Bởi vì hắn hiện tại còn không có hài tử, tuy rằng hắn tin chắc sẽ có, nhưng tình huống hiện thực và xác suất lớn sau đó rất khó có, trừ khi có kỳ tích. Cũng bởi vậy, hắn cam lòng kéo hoàng đế xuống ngựa, lời này đặt ở trên người Trịnh Hầu Gia, rất thích hợp. Rất khó có người sẽ tin tưởng, người từ bá tính đến phong hầu bái tướng, dĩ nhiên, còn có loại hào hiệp thuộc về giang hồ. Nụ cười trên mặt Cơ Thành Quyết cũng thu lại, hắn không tức giận, mà là gật gù, nói, rất tốt. Lập tức, Cơ Thành Quyết chỉ phía trước, dưới bậc thang rộng lớn, nói, thiên hạ này, rất lớn, chứa được ngươi và ta. Chẳng bao lâu nữa, Tĩnh Nam Vương và Trấn Bắc Vương sẽ xuất binh bôn tập hoang mạc mang tộc Vương Đình. Chỉ cần trận chiến này thuận lợi, uy hiếp phía Tây Đại Yến sẽ biến mất trong trăm năm. Sau đó, cánh đồng tuyết có thể tiếp tục bị ràng buộc, ngược lại có một tòa tuyết hải quan kẹp lấy bọn họ. Sau đó, chính là Càn Quốc. Sở Quốc, hai đại quốc này, Trịnh Phàm, ngươi nói, đủ cho hai người chúng ta gặm cả đời không? Trịnh Phàm mở miệng nói, ta chỉ biết, chuyện gì, nếu làm một đời, vậy thì rất tẻ nhạt. Sợ nhàm chán. Đúng. Vậy ngươi nói một chút, muốn dùng bao lâu? Ta nói vô dụng, đánh trận, cuối cùng xem chính là quốc lực, càng sở đô bị thiết kỵ chúng ta ngàn dặm bôn tập giáo huấn qua, dùng chiêu số tương tự hai lần, cũng quá xem thường bọn họ rồi. Chiến đấu sau đó, đại khái không khác mấy so với lúc đầu phạt sở, đánh tan từng tòa quân trại quân bảo. 10 năm, cho ta thời gian 10 năm, ta sẽ làm Đại Yến và Tấn Địa khôi phục nguyên khí, đến thời điểm đó, tập trung sức dân vật lực Yến Tấn chi địa, từ Bắc hướng Nam, mở ra cuộc chiến thống nhất thiên hạ. Trịnh Phàm lắc đầu một cái, nói, đánh trận không phải liều sổ sách, ngươi vẫn không hiểu chiến sự. Ta không hiểu, ngươi có thể dạy ta, thực sự không được, ngươi có thể nói thẳng, ta cũng có thể trực tiếp tin, ngươi ta, đều tiết kiệm thời gian. 10 năm, ha ha, ngươi xem Lý Lương Thân một chút, xem một trấn Trấn Bắc quân đi, đóng quân ở Kinh Kỳ mới mấy năm. Mùi máu tanh đã tan biến gần hết. So với hai trấn vẫn đánh trận tại Tấn Địa, so với đội ngũ lưu lại đối phó hoang mạc mang tộc, bọn họ đều kém hơn rất nhiều. Không nói những khác, lúc trước, ta dẫn Tĩnh Nam quân đến ngoài cửa cung, nhìn đám người tứ ca ngươi mang tới, không tan vỡ, nhưng dũng khí bị chấn nhiếp như thế, kỳ thực trực tiếp đã nhận thua trong lòng rồi. Lão Lục A, vì sao thiết kỵ Yến quốc có thể vô song? Bởi vì mấy trăm năm qua, Yến nhân ta phải đối mặt uy hiếp đến từ hoang mạc mang tộc, đao không phong, giáp không kiên, người không tàn nhẫn, quốc này, nhà này, sẽ không gánh nổi. Nếu một trận này thuận lợi, Mang tộc triệt để phân vỡ. Uy hiếp lớn nhất từ phía Tây không còn, vượt qua 10 năm vững vàng yên bình, không phải nói trong sổ sách của ngươi chất lương thảo bao nhiêu là có thể đánh thắng trận. Nếu so sánh như vậy, Đại Càn đã sớm vô địch thiên hạ rồi. Lại nói, Tiên Hoàng và hai vị vương gia đã đánh trận khắp bốn phía, nước Tấn đã vong, nhưng Càn Quốc và Sở Quốc còn bảo lưu rất lớn, nhân gia cũng sẽ phấn khởi, sẽ không tiếp tục ăn no chờ chết chờ chúng ta khôi phục nguyên khí lại lần lượt đi thu thập người ta. Chúng ta đang khôi phục nguyên khí, đồng thời bọn họ cũng sẽ không nhàn rỗi. Hai năm, nhiều nhất lại cho ngươi thời gian hai năm, đem quốc lực, tận lực khôi phục tới trình độ nhất định. Sau đó, không phải khai quốc chiến, mà là mở chiến tranh cục bộ. Hai năm sau, chọn Sở Quốc chọn Càn Quốc, lại xem tình huống cụ thể lúc đó, nhưng vẫn phải đánh, không thể không đánh, lấy máu bọn họ, cũng làm nóng người của chúng ta, đừng thả lỏng. Chúng ta chủ công, có thể khống chế quy mô khai chiến, vừa đánh vừa đàm, nhìn chuẩn cơ hội có thể ăn một ngụm lớn, hơn nữa, có thể không vội đánh một trận chiến mà bản thân không quen thuộc, khi đó sẽ ăn thua lỗ lớn. Cần phải cắt cỏ cốc. Cắt cỏ cốc, có phải ý nghĩa là đánh cướp không? Đúng, tận lực làm như vậy, không thể bỏ qua. Nhưng đó đều là con dân của ta. Sở Nhân từng cấu kết giả nhân, Càn Nhân trăm năm trước từng phối hợp người Mang tiến công Yến Quốc, là bọn họ đi ngược tổ tông, chúng ta đang thanh lý môn hộ. Đúng, ngươi nói rất có đạo lý. Chương trình là như vậy, hai năm sau, chúng ta lại quyết nghị đánh nơi nào, hoặc là, không cần chúng ta quyết nghị, bệ hạ không quyết, nhưng Nam Bắc hai vương, Trịnh Phàm. Cơ Thành Quyết hít sâu một hơi. Nói, ta có một loại dự cảm. Nói, Phụ Hoàng đi rồi, khả năng, sẽ không đi. Quá cô đơn. Chương 1781, Trẫm thà không muốn Trịnh Phàm im lặng rồi. Kỳ thực, ta càng hy vọng không phải như vậy. Ta không tin Lão Điền sẽ chết ở trên hoang mạc, Mang Tử mà thôi, một Vương Đình mà thôi, Dĩnh Đô không thể chôn Lão Điền, Vương Đình, không xứng. Ta cũng hy vọng như vậy, phải biết, đối với Đại Yến mà nói, bất luận là vị nào trong Nam Bắc hai vương, có thể tiếp tục lưu lại ở đây, đều là chuyện may mắn lớn lao. Đặc biệt là Tĩnh Nam Vương. Điền Vô Kính tuổi trẻ, Điền Vô Kính là quân thần. Được rồi, chúng ta không nói những việc này, dù sao hôm nay cũng là ngày đại hỷ của ngươi. Phụ hoàng ta băng hà rồi. Hỷ tang. Có tin ta hiện tại hạ đạo thánh chỉ thứ ba hay không, bảo Ngụy Trung Hà đi vào tác ngươi. Ngoài điện, Ngụy Công Công giơ tay lên, nóng lòng muốn thử. Ta mới vừa nói, ta không chịu nổi oan ức, ngươi dám bảo Ngụy Trung Hà đánh ta. Ta dám cầm gậy đánh vào đầu ngươi. Ngươi dám? Ngươi hiện tại thử xem, trong hoàng cung này, nhân mã của ta nhiều hơn người của ngươi. Họ Trịnh, tiểu gia ta mới giết phụ hoàng, còn không đăng cơ, đạo ý chỉ thứ nhất chính bảo ngươi dẫn người của ngươi và Tĩnh Nam quân vào thành hộ giá. Ngươi biết, là tại sao không? Còn không phải muốn ngươi lúc muốn giết người, quá trình đơn giản một chút, ung dung một chút, thông thuận một chút. Ồ, ngươi biết ta muốn giết ai? Ngươi đoán? Ta còn tưởng rằng ngươi quên hứa hẹn đấy. Cơ Thành Quyết ta đời này, hứa hẹn với người khác chẳng khác gì đánh rắm, nhưng đối với ngươi, sẽ không. Nhưng ta thật xấu hổ, lúc ngươi đoạt vị, kỳ thực ta cũng không đến giúp cái gì. Ngươi cũng không cầm người nhà của ta áp chế ta. Sau khi đoạt vị thành công, không gặp mặt, xác nhận sự việc đã lắng lại. Trịnh Phàm lập tức bảo phiền lực dẫn theo gia quyến Cơ Thành Quyết rời thành lúc trước đưa trở về phải biết, đây chính là hoàng hậu, quý phi cùng với hoàng tử và công chúa của Tân Quân. Cũng không đáng gì. Vậy ta sẽ không đáp ứng chuyện của ngươi, nghiền ngẫm từng chữ một, thiên tử, nhất ngôn cửu đỉnh. Mẹ kiếp, ngươi nói chuyện không khác gì đánh rắm. Ngươi giết chứ, nhanh nhẹn, nhưng mà, phải chờ ta đăng cơ, chờ một lúc, ngươi phải đứng bên cạnh nhìn ta đăng cơ, ngươi không biết đấu. Hồi trước trên đại triều hội, ngươi sớm bị phụ hoàng phái đi rồi. Ta rất thất lạc. Kha kha kha, rõ ràng ngươi thua trên đại triều hội. Còn nữa, ngươi thật đồng ý ta giết người kia. Người kia chết rồi, chết vào lúc này, triều chính sẽ loạn. Ta còn trẻ, sợ cái rắm triều chính loạn, lại thu thập là được rồi, ngươi liền làm vua nào triều thần nấy, ta dự định đổi người mình tới, người giúp ta thanh lý đi. Lời nói như vậy liền vô vị, ta không phải võ phu đầu óc đơn giản, hơn nữa, ta không có ý định dùng binh mã đi giết hắn. Chuyện giang hồ, hắn từng dùng thủ đoạn giang hồ, ta cũng dùng thủ đoạn giang hồ trả lại. Cái gì là giang hồ? Ta đây. Bình Tây Hầu phủ ngươi, lúc nào thành môn phái giang hồ rồi? Mới vừa thành lập, sau đó sẽ rất nổi danh, hiện tại còn không có danh tiếng gì. Gọi là gì? Tần Long môn khách điếm. Khách điếm cũng gọi là môn phái. Gọi là môn, gọi là trang, gọi là phái, quá tục, ta không thích. Được rồi, đã chắc chắn chưa? Ta tính toán rất lâu, sắp xỉ rồi. Lúc này, Ngụy Trung Hà đi vào, bẩm báo, bệ hạ, đến giờ, nên đổi long bào rồi. Trịnh Phàm gật gù, nói, ngươi thay quần áo đi. Ta đi ngự hoa viên một lúc, hóng mát một chút, chờ ngươi thay quần áo xong, ta sẽ đổi giọng gọi ngươi là bệ hạ. Ta sẽ thay quần áo nhanh thôi, ta rất muốn nghe. À, Trịnh Hầu Gia đi ra khỏi dưỡng tâm điện. Giây lát, Ngụy Trung Hà mang theo Cơ Thành Quyết đi tắm. Sau khi tắm rửa đơn giản, Ngụy Công Công lại dẫn hai hoạn quan phụng dưỡng lúc trước đi thay long bào cho Cơ Thành Quyết. Lúc mặc long bào, Lục Băng cũng tới, đứng ở một bên. Cơ Thành Quyết mở miệng nói, đạo ý chỉ thứ hai, các ngươi chấp hành hay chưa? Ngụy Trung Hà lộ ra vẻ khó xử. Lục Băng quỳ phục xuống mở miệng nói, bệ hạ, bên cạnh vị kia có cao thủ Mật Điệp Tư và thủ hạ của thần, thực sự là quá mạo hiểm, vị kia an nguy sẽ tạo thành đả kích lớn với đại cục hiện tại. Hơn nữa, tiên hoàng cũng từng sai khiến hắn rất nhiều chuyện, hắn cần phải phối hợp, không thể ít hơn thần và Ngụy Trung Hiền. Đúng đấy, chủ nhân. Ngụy Công Công phụ họa nói. Các ngươi, đang dạy ta làm việc. Ngụy Công Công lập tức cũng quỳ phục xuống, Lục Băng cũng nói, xin bệ hạ vì Giang Sơn xã Tắc Đại Yến an ổn, cân nhắc lại. Thú vị, xem ra, tân quân ta nói chuyện không hữu dụng rồi, làm sao, ta đoán xem. Lão già kia đi rồi, có lưu lại di chiếu khác, hai người các ngươi, cùng vị kia, có phải là cố mệnh đại thần trong kịch bản kia? Ha ha! Cơ Thành Quyết đưa tay, đẩy hai hoạn quan đang buộc nút áo cho hắn, trực tiếp ngồi xuống ghế dựa bên cạnh, nói, được, lúc nào các ngươi tuân chỉ, ta, khi đó sẽ đi đối mặt với bách quan đăng cơ, từ từ chờ đi. Bệ hạ, sao có thể cầm nền tảng Giang Sơn xã Tắc ra đùa giỡn? Lục Băng kinh ngạc nói. Bệ hạ, mong rằng lấy Giang Sơn Đại Yến an ổn làm trọng. Ngụy Công Công khuyên bảo. Sắc mặt của Cơ Thành Quyết, lạnh xuống, nói, Giang Sơn không nghe lời, trẫm, thà rằng không muốn. Chương 1782, tuyên chỉ Ngụy Trung Hà và Lục Băng quỳ ở nơi đó, việc này có thể tính là lần đầu xung đột giữa tân quân và bố cục đã lâu. Với hai người bọn họ mà nói, cần thiết làm, chính là trung thành với tiên hoàng và cảm tình với Đại Yến, để Long Ý luân chuyển, dùng phương thức bình thường hoàn thành. Nếu như là yêu cầu khác, ý chỉ khác, bọn họ sẽ 100% không hơn không kém đi hoàn thành, đối với ý chỉ này, lại làm cho bọn họ không thể không do dự một chút, bởi vì động tác này sẽ làm cho việc luân chuyển ngai vàng trở nên khó xác định. Nhưng mà, dù cho Lục Băng bình thường tự xưng là thần, nhưng kỳ thực giống như Ngụy Trung Hà, thuộc về gia nô của thiên tử. Thuộc tính thân phận như thế, làm cho bọn họ không thể quá mức cương nghị giống ngoại thần, không phải mềm yếu với người trên, mà là lúc đối mặt với hoàng quyền, sẽ không có cảm giác liều mạng như ngày thường. Kỳ thật điểm mấu chốt của bọn họ là được hoàng đế khâm định. Mà khi tân quân hiển lộ ra hành vi kiên trì, sự lựa chọn của bọn họ cũng chỉ còn lại một lựa chọn. Thần, tuân chỉ. Nô tài, tuân chỉ. Cơ Thành Quyết hài lòng gật gù, đứng lên, nói, tiếp tục thay y phục. Trịnh Phàm đi dạo trong ngự hoa viên, nhìn thấy Loan Giá Thiên Tử bước ra khỏi dưỡng tâm điện, Cơ Thành Quyết ngồi phía trên, long bào màu đen ở trên người hắn, lại cho hắn có cảm giác hoảng hốt. Giống như trở lại thời gian 5 năm trước kia, đó là lúc gặp mặt tiên hoàng lần đầu tiên. Giống Yến Hoàng đời trước, không chỉ nói về tính khí, tính cách, thủ đoạn, nói trắng ra một chút, phụ tử bọn họ có dung mạo rất giống nhau. Kỳ thực, trong lòng Trịnh Hầu Gia cũng rõ ràng, làm huynh đệ với sinh vật như hoàng đế không khác gì đi xiết trên dây, nhưng hắn rất yêu thích cảm giác như vậy. Rất kích thích. Đồng thời, hắn cũng rõ ràng, Cơ Thành Quyết đại khái cũng yêu thích loại kích thích này. Lấy sử làm chứng minh, ai cũng rõ ràng, nhưng lại tự tin bản thân của mình đặc thù, đây là cảm giác hài lòng với chính mình, mà người trước, có thể tăng cao phẩm chất cuộc sống của chính mình, rốt cuộc, hai người bọn họ, đã sớm không lo ăn uống rồi. Loan Giá dừng lại, Cơ Thành Quyết nhìn Trịnh Phàm, hắn giọng một cái. Trịnh Phàm không phản ứng. Cơ Thành Quyết thở dài, phất tay ra hiệu Loan Giá hạ xuống, chính hắn đi xuống. Đi tới, lão đại đang chờ ở phía trước. Dưới đại điện, đại hoàng tử đứng ở nơi đó, nhìn thấy Cơ Thành Quyết thân mang long bào đi tới, trên mặt đầu tiên là lộ ra nụ cười, lập tức, quỳ phục xuống, thần tham kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tuy là huynh đệ, nhưng bắt đầu từ hôm nay, chính là quân thần rồi. Lúc đại hoàng tử chào, thân thể Trịnh Phàm hơi tránh sang bên cạnh. Cơ Thành Quyết tiến lên, tự mình đỡ lấy đại hoàng tử, đại ca. Sau này huynh đệ chúng ta phải tiếp tục giúp đỡ lẫn nhau, vì đại yến khai sáng cục diện càng tốt hơn. Bệ hạ yên tâm. Vì đại yến, vì bệ hạ, thần vạn lần chết cũng không chối từ. Cơ Thành Quyết vỗ vỗ tay đại ca của mình. Một bộ quy trình đã hoàn thành giữa hai huynh đệ. Sau đó, Cơ Thành Quyết đi ở phía trước, Trịnh Phàm và đại hoàng tử đi phía sau tùy tùng. Ngụy Trung Hà hét dài một tiếng, tỉnh. Trong kim điện vốn ấm ỉ, chớp mắt yên tĩnh lại. Lập tức, Cơ Thành Quyết dẫn hai vị hầu gia đồng thời đi vào. Hai bên đều là bách quan huân quý, trong mắt mọi người là kinh hỉ, trong mắt mọi người là sửng sốt, trong mắt mọi người là không dám tin tưởng. Cũng có người thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có cục diện an ổn. Nhưng mà, ý nghĩ trong lòng bọn họ vào lúc này, kỳ thực đã không trọng yếu rồi. Thành Yến Kinh đã vững vàng bị Lục Gia Đảng cầm trong tay. Phương diện quân, chính đều là như vậy. Thậm chí, ngay cả thái tử cũng quy củ đứng ở nơi đó, không nói một lời, thái tử cũng đã chịu thua, người thái tử đảng bất mãn như thế nào đi nữa cũng không thể sinh ra bọt nước gì. Còn nữa, thế cục trên triều đình vốn là Lục Gia Đảng áp đảo thái tử đảng. Kim điện Long ỷ càng to lớn hơn. Cũng càng uy vũ, Cơ Thành Quyết được Ngụy Trung Hà dẫn đường, đi lên từng bậc, tới trước Long ỷ liền xoay người, ánh mắt nhìn xuống phía dưới, sau đó là ngồi xuống. Quần thần, không phản ứng chút nào. Không phải nói hiện tại đã bắt đầu nể mặt tân quân, trên thực tế, vào lúc này, thần tử đã không có quyền lên mặt. Đứng ở góc độ thần tử bình thường, một từ lâu đã quen với việc thái tử và Lục Gia tranh vị, ai thua ai thắng ai thượng vị, đều không kỳ quái. Hơn nữa hai vị Nam Bắc Nhị Vương còn đang ở trong kinh, còn có hai Định Hải thần châm tọa trấn. Ai dám nổi loạn? Đồng thời, trước khi ly chung vang lên hôm qua, nội các cũng đã phát xuống ý chỉ, ngược lại không nói thẳng hoàng đế sắp băng hà tân quân sẽ kế vị, mà là nhắc nhở các vị thần tử, ngày mai có lên triều. Loại nhắc nhở này vốn là giấu đầu lòi đuôi. Hôm nay ly chung vang lên, khó tránh khỏi làm cho người ta cảm giác mọi việc đã sắp xếp xong. Nếu đã an bài xong tất cả, còn loạn cái nổi gì? Ai dám chế tạo hỗn loạn? Ao nước trong yến kinh rất rõ ràng. Triệu Cửu Lang ra khỏi hàng, mở miệng nói, các vị, hiện tuyên thánh chỉ đại hành hoàng đế. Tất cả đại thần huân quý đều đứng thẳng người. Chương 1783, tân quân đăng cơ Ngụy Công Công tiến lên, bệ hạ có chỉ, thứ dân Cơ Thành Lãng, là chí thân của trẫm, lao lực vì quốc gia, có ân với dân. Cố sắc phong thứ dân Cơ Thành Lãng Mẫn An Bá, thực ấp 800 hộ, nhậm chức đại tông chính, khâm thử. Cơ Thành Lãng toàn thân áo trắng quỳ phía dưới dập đầu nói, thần, tạ chủ Long Ân. Các quan văn thần võ tướng cũng còn tốt, các huân quý trong đại điện lại cùng nhau thở dài. Thái tử bị phế, lại cho tước vị ân vinh, đây là chuyện đương nhiên, mọi người không cảm thấy kỳ quái, đấu tranh chính trị, cuối cùng cũng phải lưu lại một phần thể diện. Nhưng phải biết năm đó, huynh đệ hoàng đế trước khi lão hoàng đế không băng hà, cơ bản đều là vương tước, sau khi hoàng đế đăng cơ, các huynh đệ lại xin nghỉ vương tước, nhưng cũng chỉ từ vương tước giảm dần xuống nhất đẳng công tước. Hoàng đế đời trước, cũng chính là đại hành hoàng đế, trực tiếp biến thành hầu tước. Đến, tân quân càng tuyệt hơn, trực tiếp thành bá tước. Xem như chèn ép với huynh đệ, kỳ thực, càng là chèn ép với toàn bộ hoàng thất, lại liên tưởng đến tính tình lương bạc của phụ tử bọn họ. Các tôn thất rõ ràng, tháng ngày kế tiếp của mọi người sẽ khó khăn hơn. Lúc này, Triệu Cửu Lang lại lấy ra một phần ý chỉ, đây là tội kỷ chiếu của Đại Hành Hoàng đế. Kỳ thực, truyền thống của Đại Yến, mỗi một hoàng đế băng hà sau, đều sẽ có một đạo tội kỷ chiếu, nhưng tội kỷ chiếu cơ bản không phải ý của hoàng đế, mà là thông qua phương thức chính vong người tắc, để người kế nhiệm có cơ hội danh chính ngôn thuận đi thay đổi sai lầm, bởi vì nếu không có gì bất ngờ xảy ra, người kế nhiệm đều là nhi tử của tiên đế, nhi tử lấy phương thức này đẩy lên chính sách của phụ thân, hiếu đạo có thiếu, danh không chính ngôn không thuận. Cho nên, liền mượn miệng tiên đế, chính mình phủ định chính mình phê phán chính mình đi sửa lại sai lầm chính mình. Việc này cũng cho quốc gia một cơ hội thay đổi trật tự. Nhưng tội kỷ chiếu lần này là rõ rõ ràng ràng Yến Hoàng tự tay viết trước khi băng hà. Thành tâm hay không thành tâm? Đại khái là không thành tâm, rốt cuộc, Yến Hoàng là người kiêu ngạo cỡ nào, làm sao có khả năng sẽ thành tâm nhận sai cúi đầu. Nhưng vì người kế nhiệm có thể có uy vọng càng tốt hơn, có thể triển khai làm việc tốt hơn, hắn đồng ý nhận tất cả bêu danh thay người kế tục. Đại Hành Hoàng đế tội kỷ chiếu. Tể phụ mở ra chiếu thư. Quần thần quỳ xuống lần thứ hai. Thiên tử hạ tội kỷ chiếu, thân là thần tử, bọn họ không có mặt mũi đứng lên. Thiên tử sẽ không phạm sai lầm, thiên tử có sai, cũng là thần tử không khuyên nhủ tốt, mọi người đều có tội, không ai có thể sạch sẽ. Nhưng mà, vào lúc này, tân quân ngồi trên long ỷ mở miệng nói, tể tướng. Triệu Cửu Lang không đọc, xoay người nhìn về phía tân quân trên long ỷ, cúi người nói, bệ hạ. Tội kỷ chiếu, không cần đọc. Bệ hạ. Đây là một trong các di chiếu của Đại Hành Hoàng đế, thần đến phụng chiếu tuyên đọc. Về tình về lý, Đại Hành Hoàng đế còn lớn hơn tân quân. Trẫm nói, không cần đọc. Ngụy Trung Hà. Có nô tài. Mang tội kỷ chiếu của phụ hoàng, đem ra. Nô tài. Tuân chỉ. Ngụy Trung Hà đi xuống bậc thang, đi tới trước mặt tể phụ. Triệu Cửu Lang không do dự, đem chiếu thư giao ra. Ngụy Trung Hà tiếp nhận chiếu thư, lại đi lên bậc thang, đưa đến trước mặt Cơ Thành Quyết. Cơ Thành Quyết đưa tay cầm lấy chiếu thư, tự trên long ỷ đứng dậy. Ánh mắt, nhìn các thần tử đang quỳ phía dưới, nói, cả đời Đại Hành Hoàng đế, trước tiên lấy ngựa đạp môn phiệt, mở con đường hàng môn. Lại bình diệt tam tấn chi địa, khai cương vì Đại Yến ta. Công càng binh phong tiến đến dưới thành Thượng Kinh, phạt sở một lần đốt diệt Vĩnh Đô. Cánh đồng tuyết thần phục, mang tộc cúi đầu, khiến cho Đại Yến ta, tứ phương thần phục. Cẩn trọng cả đời, không thẹn danh nghĩa thánh quân. Nếu Đại Hành Hoàng đế có tội, đó chính là làm quá nhiều, cũng làm được quá tốt. Phong tội kỷ chiếu này, là Đại Hành Hoàng đế vì trẫm mới viết ra. Nhưng, thân là nhân tử, không cần thân phụ làm bẩn thánh danh mà cầu che chở. Thân là nhân quân, không cần quỳ gối để cầu nhân quân tân triều ban đức. Thiên tử Đại Yến, hoàng đế của Đại Yến, tự nhiên có dũng khí tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, cũng gánh vác trọng trách xã tắc giang sơn. Tuy thánh nhân hữu ngôn, thiên thu ưu khuyết điểm, lưu lại cho thiên thu nói. Nhưng trẫm hôm nay, phải ở chỗ này nói rõ với bách quan, công lao của Đại Hành Hoàng đế có thể sánh ngang nhật nguyệt. Đức của Đại Hành Hoàng đế có thể ép tinh thần. Nếu như không có dũng khí nhận công lao tiền nhân, làm sao có khí phách gánh vác ý của tiền nhân? Phong tội kỷ chiếu này, trẫm nhận, trẫm sẽ đặt trong tẩm cung, ngày đêm nhìn thấy. Đại Hành Hoàng đế lưu lại giáo huấn cho hậu thế cơ thị tử và thần dân Yến quốc, phàm là dân Yến quốc, chớ quên nhất thống thiên hạ. Hiện tại, ngay lúc này, trẫm và các vị thần tử, cùng nỗ lực. Sau một khắc, bách quan quỳ xuống, ngay cả Triệu Cửu Lang cũng cười khổ một tiếng, theo quỳ xuống, chúng thần nguyện đi theo bệ hạ, nhất thống thiên hạ. Chúng thần nguyện đi theo bệ hạ, nhất thống thiên hạ. Chương 1784, mùi vị giang hồ tan triều. Nhưng tất cả chỉ vừa mới bắt đầu. Sau đó là quốc tang, tân quân chính thức đăng cơ các loại công việc, tất nhiên là một công trình vĩ đại. Kế tiếp tất nhiên là thay đổi nhân sự, đó cũng là một màn quan trọng. Nhân mà giúp tân quân đoạt vị, tất nhiên sẽ phong thưởng đề bạt, không nói cố ý chèn ép thái tử đảng, nhưng nhất định sẽ dựa vào tình thế này xử lý một ít vị trí, tân quân cũng hy vọng nhìn thấy một trật tự mới. Người mù từng nói, Yến Hoàng băng hà, Bất kể Tân Quân là ai, đều sẽ giảm sức ảnh hưởng thực tế với các phiên trấn hiện tại. Đây là tất nhiên. Nhưng hoàng quyền ở trong kinh thành này vẫn có thể dựa vào dư uy tiên hoàng, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Rốt cuộc, Tân Quân lúc làm hoàng tử không phải tướng tài nhưng năng lực chính vụ cực mạnh. Các thần tử mang theo tâm sự riêng, giống như thủy triều ra khỏi đại điện, đi về hướng cửa cung. Lúc Trịnh Hầu Gia đi ra ngoài, nhìn thấy tể phụ Triệu Cửu Lang đứng ở nơi đó. Chờ Trịnh Hầu Gia đi tới, Triệu Cửu Lang gật đầu với Trịnh Phàm. Trịnh Hầu Gia nở nụ cười, nói: Tể phụ đại nhân. Trịnh Hầu Gia. Triệu Cửu Lang lộ ra mỉm cười, nói: Tiên Hoàng đi rồi, nhưng bản phụ tràn ngập tự tin với tương lai đại yến, bệ hạ chính là Long Phượng trong loài người, bên người lại có anh kiệt tuấn hào như Trịnh Hầu Gia phụ tá, thiên hạ đại yến ta có thể nói vững như bàn thạch. Tể phụ đại nhân quá khen rồi, làm việc cho quân, vì quân phân ưu thôi. Tốt, bản phụ muốn đi ngự thư phòng thương nghị một ít trình tự với bệ hạ, mấy ngày nữa, bản phụ muốn mời hầu gia vào phủ nói chuyện, bản phụ muốn hiểu một ít tình huống sở quốc bên kia. Ngài dặn dò, vãn bối, theo gọi theo đến. Triệu Cửu Lang xoay người. Hắn đi tới đại điện khác. Trịnh hầu gia nhìn bóng dáng Triệu Cửu Lang rời đi, nụ cười trên môi vẫn lưu lại. Mấy ngày nữa, mấy ngày nữa. Mặt trời ngày mai, có thể nhìn thấy sao? Trịnh hầu gia đang đi xuống dưới đại điện, xoay người rời đi không giống người khác, tất nhiên không ai dám nói hắn thất lễ trong cung. Không biết tại sao khớp xương trong người kêu vang, trong đầu lại hiện ra mái tóc bạc trắng của lão Điền. Giang sơn vĩnh cố, xã tắc an ổn, với ta mà nói, nó chỉ là cái rắm. Các ngươi để ý, lão tử sẽ không để ý, ánh mắt của Trịnh hầu gia lúc này trầm xuống. Quay đầu nhìn đại điện phía trên. Được rồi, chuyện của các ngươi, đã xong rồi. Xoa xoa cổ tay, lại lắc lắc cổ, nói, đến lượt ta. Cuộc sống, nên có mùi vị của cuộc sống. Sau khi bắt đầu xác định con đường tranh bá trong khách điếm tại Hổ Đầu Thành, nó chính là lời răng cho Trịnh Phàm và các ma vương bên người. Có thể lựa chọn cẩu thả, có thể lựa chọn quỳ xuống, tiền đề là, lúc quỳ xuống cẩu thả vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng trên đất. Vào lúc này, Tân Quân mới vừa đăng cơ, có quá nhiều việc cần bận rộn, rốt cuộc. Đây là một lần thanh tẩy quyền lực sâu sắc. Trịnh Hầu Gia được công nhận là trung kiên của Lục Gia Đảng, cũng duy trì quan hệ hợp tác nhiều năm với Tân Quân, thậm chí, đã vượt qua quan hệ đồng bọn hợp tác. Tay cầm binh quyền, địa vị tôn sùng, theo lý thuyết, hắn lúc này nên ở bên cạnh Tân Quân, cũng hết sức biểu hiện mình, đứng nhìn trận huyết tẩy quyền lực và mò chỗ tốt cho bản thân. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù muốn đứng xem, cứ đứng bất động như núi, nhưng cũng không cần vội vàng đứng xem nhân vật và kết cấu hạt nhân tương lai của đất nước. Tân Quân muốn chính là ổn định. Mà việc này phát sinh như vậy, tất nhiên sẽ xúc phạm rất lớn tới loại ổn định này. Cho dù người ta mở cánh cửa tiện lợi, nhưng cũng sẽ suy nghĩ thỏa hiệp, đối với chuyện này, hoàng đế thỏa hiệp, chuyện kế tiếp, hắn tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp đòi về. Buôn bán, đỉnh cao nhất chính là mua bán ân tình. Trịnh Phàm rõ ràng, chính mình lần này không chỉ đang tiêu hao loại nhân tình này, hơn nữa còn thương tổn đến nhân tình. Nhưng, hắn không để ý, nhọc nhằn khổ sở bò lên, không phải vì tiếp tục nắm chặt động tác này hay sao? Lão tử những năm qua Nam Chinh Bắc Chiến. Vào sinh ra tử, muốn, chính là đứng ra vào lúc then chốt, có thể thoải mái hào hiệp. Lão Điền cứu mình mấy lần, cũng đã dạy chính mình thật nhiều lần. Cho nên, Điền Vô Kính hắn không thể báo thù, hắn làm. Điền Vô Kính không thể giết người, hắn làm. Có lẽ, ngươi cảm thấy Đại Yến Tĩnh Nam Vương sẽ nhìn, cũng không thể không nhìn, nhưng ngươi có khả năng không biết được, Đại Yến Bình Tây Hầu là người không chịu nổi một chút oan ức nào. Cái gì ngôi vua thay đổi, cái gì vương triều hưng suy, nếu ta nhiều lần gọi Điền Vô Kính là ca, cũng được lão Điền xem như đệ để bảo vệ sau lưng nhiều lần. Vậy hôm nay, chính mình phải báo thù này cho chị dâu. Đi ra cửa cung, Trịnh Hầu Gia hít sâu một hơi, hắn ngửi được mùi vị giang hồ.